Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2153, người chó hợp nhất. Năm gia tộc lớn đến, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bực này tình huống. Thật vẫn là quỷ dị, oanh, mà ở phía dưới, rất nhiều kiếm thể, run run trong. Phát ra kinh người kiếm minh, lần này về số lượng, sợ là đạt tới triệu số, thật vẫn là phiền toái. Lão Hắc lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó trên mình bộc phát ra hắc mang, đem Dịch Tiểu Phi cả người bọc, vèo, màu đen liêu quang, thoát khỏi cái này một mảnh trời đất. Mặc dù có rất nhiều kiếm thể ngăn trở, nhưng cái này màu đen liêu quang từ đầu đến cuối không có bị trở ngại chút nào. Tiến vào cái này bí cảnh, kiếm ngộ chỗ sâu nhất vùng hư không kiếm tông, vậy tàn tạ vô cùng, nhưng còn sừng sững ở bí cảnh tông môn. Cột đá to lớn kia, chọc tận mây trời, hình dáng chính là một cái thạch kiếm. Làm tiến vào nơi này khu vực, những cái kia tập sát kiếm thể, rốt cục thì bình tĩnh lại. Bước vào nơi đây, một cổ cùng người khác bất đồng hơi thở đập vào mặt, cái loại đó cổ xưa tang thương lại là mang một loại Dịch Tiểu Phi chưa bao giờ cảm nhận được qua kiếm ý. Dẫu sao hư không kiếm tông chính là tám đại gia tộc cây, tám đại gia tộc nguyên bổn chính là tạo thành hư không kiếm tông tám đại kiếm các. Có thể tưởng tượng hư không kiếm tông ở sớm nhất thời kỳ, không chỉ là trong Vạn Châu, tông môn cường đại, sợ rằng ở trong Tiểu La Thiên, đều là số một số hai tồn tại. Chỉ là bất kể là Vạn Châu, vẫn là Tiểu La Thiên, hư không kiếm tông tồn tại, thật sự là quá mức xa vời, cơ hồ đã bị quên. Cho dù là trong tám gia tộc lớn, không ít tộc nhân, thật ra thì đối với hư không kiếm tông cũng không biết tình, cái này giống như là bí mật vậy. Cho dù là tám đại gia tộc tiên tôn cũng không biết tùy tiện nhắc tới. Mau đi vào xem, đá này kiếm trong có lẽ còn có thứ tốt. Đại Hắc Cẩu dẫn đầu xông vào, mà Dịch Tiểu Phi vậy theo sát lên, một người một chó trước sau tiến vào to lớn thạch kiếm trong. Ván này chọc tận mây trời thạch kiếm, bên trong tồn tại hư không kiếm tông các nơi gác lửng, chẳng qua là trong này cũng sớm đã có tiến vào dấu vết. Tám đại gia tộc cường hãn tồn tại, đối với bên này dò tìm một bên lại một bên, một người một chó cũng không có tại hạ tầng đợi quá lâu, trực tiếp hướng thạch kiếm phía trên nhất đi. Ở tầng trên nhất bên này tồn tại một cái gác lửng, cái này gác lửng không cách nào bay qua, cần leo lên một cấp nấc thang, mà ở nấc thang hai bên có tượng đá. Những thứ này tượng đá có chút đều đã tồn tại vết rách, nhưng tượng đá rất là sạch sẽ. Bên này chính là xưa nay còn có quỷ cốt tiền bối nói hư không kiếm các. Dịch Tiểu Phi nhìn kiếm kia các cửa đá, cửa đá này tựa hồ chỉ có tám đại gia tộc thái tổ mở ra. Đã từng tám đại gia tộc đều muốn đem bên này chiếm làm của mình, chẳng qua là đều không cách nào làm được. Hơn nữa muốn đi vào cửa đá này nguy cơ trùng trùng, không có năng lực bảo vệ tánh mạng, có thể còn biết mất mạng. Muốn đột phá đến tiên tôn từ cửa đá này trong, đúng là Dịch Tiểu Phi cơ hội. Hì hì, Lão Hắc nhìn hư không kiếm các, tiện cười lên, thằng nhóc thúi, chúng ta đến, tiếp theo, thì phải xem ngươi và lão tử giữa phối hợp. Ngươi luyện hóa Hàn gia thái tổ máu tươi, lại cùng Hàn gia huyết mạch thuần khiết, vậy kêu là Hàn huynh bé gái song tu. Cho nên nói, ngươi bây giờ là Hàn gia một phần tử, lại là hư không kiếm tông hậu bối đệ tử. Xem ra Lão Hắc người đối với hư không kiếm tông còn biết được không ít chuyện. Lão Hắc tên này chân chính thực lực Dịch Tiểu Phi đến bây giờ cũng nhìn không thấu, nhất là cứu mình thời điểm, nuốt vào vậy thu võ, dùng đế máu ngưng tụ máu tươi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi càng đối với lão Hắc bản lãnh, nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão Hắc một mực rất thần bí, chẳng qua là tên này, Dịch Tiểu Phi muốn bộ ra nói, quá khó khăn, một chút xíu thôi, chẳng qua là không biết nơi này không gian vị trí tọa độ. Nếu không lão tử sớm đã tới rồi. Lão Hắc tiện tiện nụ cười, một mực treo, bất quá từng điểm đổi được tránh kinh. Tới, tiếp theo, ta vận dụng trận pháp, ngươi người ta chó hợp nhất, liền có cơ hội tiến vào hư không kiếm các. Ngươi người ta chó hợp nhất. Từ lão Hắc trong miệng, mấy chữ này nói ra, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng co quắp một cái, nghe chung quy là lạ, huống chi người nào chó hợp nhất, Dịch Tiểu Phi còn không có thử. Làm sao? Không muốn và lão tử dung hợp, vì ngươi tên tiểu tử thúi này, lão tử hoàn toàn là buông xuống dáng vẻ. Tới đi, đừng nói nhảm. Dịch Tiểu Phi nhìn lão Hắc, chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao mình muốn, chính là tiến vào cái này tầng trên nhất trong hư không kiếm các. Được, đại hắc cẩu có chút hưng phấn, bắt đầu nhanh chóng bố trí trận pháp. 15p sau đó, Dịch Tiểu Phi trên mình, còn có lớn chó mực trên thân thể, đều có trận pháp chập chờn. Sau đó, đại hắc cẩu tiến vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Loại này tiến vào, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác rất kỳ quái. Lão Hắc lại còn có thủ đoạn như vậy. Như vậy dung hợp, lại là huyết mạch hòa hợp cảm giác. Quá trình này, rất nhanh chóng, rất nhanh. Ở Dịch Tiểu Phi ngực, toát ra lão Hắc đầu chó. Mà Dịch Tiểu Phi ngay sau đó, bước ra bước chân, leo lên bậc thang. Một bước nhảy lên, có thể tiếp theo, những cái kia tượng đá, lại có thể động, cái này động một cái, kinh người vô cùng kiếm khí tức, từ tượng đá trong, bộc phát ra, hơi thở này, ngưng tụ khí thế, muốn đem Dịch Tiểu Phi, từ trên bậc thang đánh xuống. Dịch Tiểu Phi thân thể, vốn là đã quá cường hãn, nhưng bây giờ có một loại tê liệt cảm giác. Quả nhiên ngươi luyện hóa hàn ra vậy tiên đế máu tươi, bị công nhận. Ha ha, có thể lần này xác nhận có lớn hơn cơ hội tiến vào trong đó. Lão Hắc ở Dịch Tiểu Phi ngực cười lớn, tiếp theo xem bố. Lão Hắc há mồm thời điểm, trong miệng hiện ra từng đạo phù văn dấu vết. Những phù văn này dấu vết hướng những cái kia tượng đá đi, làm in vào những cái kia tượng đá lên thời điểm, những cái kia tượng đá chậm rãi chiến động, sau đó bùng nổ kiếm khí tức, vậy uy áp bắt đầu từng điểm suy yếu. Cái này suy yếu để cho Dịch Tiểu Phi có thể nhanh hơn leo lên. Thằng nhóc thúi, trấn áp không được những thứ này tượng đá bao lâu, mau mau đi lên. Lão Hắc hướng Dịch Tiểu Phi thúc giục, mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mặc dù uy áp lên, giảm bớt không thiếu, nhưng vẫn không thể coi thường. Tốt nhất là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Leo lên, bành, bành, bành, từng bước một nhảy lên. Phương diện tốc độ đã là chạy trốn, cái này đã khiến cho chọc trời như mây. Toàn bộ thạch kiếm chấn động kịch liệt, thạch kiếm chấn động lại là đưa tới càng bên ngoài, thương khung trong trôi lơ lửng kiếm thể, vẫn là trên đất đâm rậm rạp chằng chịt kiếm thể, bộc phát ra để cho cái này bí cảnh, gần như 90 triệu năm qua, đều không từng phát sinh qua to lớn thật lớn một màn. Nơi này đồng thời, ở hư không kiếm tông, kiếm mộ bí cảnh ra. Chung quanh không gian rung động dâng lên, có từng đạo bóng người đến, từ nơi này đến bóng người, mặc quần áo trang sức tới xem, chính là Vạn Châu trong 8 gia tộc lớn, 5 gia tộc lớn, Thu gia, Sát gia, Luyện gia, Tự gia. cùng với Triệu gia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-di-vuong-di-vuong-san-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.